Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Chương 298 Thí huyết kiếm 1. Hảo, Ninh An sảng khoái đáp ứng rồi lúc sau. Liền ý kỳ ứng hồng thả người ứng hồng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Trầm mặc một hồi nói. Người trước giảng, ta lại thả người, không được. Người trước phóng. Ta nói tiếp, Ninh An cười như không cười nói. Nếu ta nói, ngươi không thả người, ta cũng bắt ngươi không có biện pháp, làm càn, ứng hồng gầm lên một tiếng. Ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi đúng sự thật nói cho ta, ta tự nhiên sẽ đem nàng thả thấy vậy tình huống. Ninh An cười cười, mở miệng nói, ta là ở một tòa hắc trong tháp gặp mặt đến ứng giả. Hắn thực hảo, Ninh An nói xong. Liền nói, thả người đi, ứng hồng phục hồi tinh thần lại nhìn Ninh An. Ngươi nói xong, Ninh An nhướng mày, tự nhiên nói xong, ứng hồng hít sâu một hơi. Ngươi xác định hắn không có nói cái khác đều không phải là chưa nói. Chỉ là Ninh An cảm thấy không cần thiết nói cho nàng. Không có, lắc đầu, Ninh An tiếp tục nói, dựa theo chúng ta vừa rồi nói. Ngươi nên đem người thả, ha ha, ứng hồng phảng phất không có nghe được Ninh An nói. Lầu bầu nói, trở thành vũ khí lúc sau, liền người nhà đều đã quên sao? Nghe được người nhà cái này chữ, Ninh An theo bản năng nhăn nhăn mày, hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi là ứng dạ thân nhân? Ân, ứng hồng gật gật đầu, ta là hắn muội muội, nghe vậy, Ninh An không biết nên nói những gì, nghĩ nghĩ. Ninh An vẫn là mở miệng nói, ứng dạ hắn thực hảo, háng ăn là thực hảo, quả thực là tốt không thể lại hảo. Ngươi chờ một chút, ứng hồng nói xong, liền bay đến nhà giam bên, đầu tiên là đem mộ dung lan thả ra ném cho Ninh An. Sau đó đem tử thần phóng ra, mang theo hắn tới rồi mặt đất, Ninh An nghiêng đầu, liền nhìn đến nàng đem tử thần cũng thả, trong lúc nhất thời không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngươi không cần như vậy nhìn ta, ứng hồng xoay người. Ta vốn dĩ liền không tính toán thương tổn bọn họ tới nơi này lộ tuy rằng không có hồng. Liên nghiệp hỏa như vậy hung hiểm, lại cũng hảo không đến nơi đó đi. Bọn họ ba cái liền chúng nơi này thiên nhiên ảo cảnh. Nếu không phải nàng tu luyện thời điểm cảm giác được không thích hợp đi đem bọn họ ba cái mang theo. Lại đây. Bọn họ ba người còn không biết thế nào, Ninh An khóe miệng vừa kéo, lại vẫn là mở miệng nói, đa tạ tính có điểm lễ phép, ứng hồng gật gật đầu. Ta tiếp thu ngươi nói lời cảm tạ, Ninh An vô ngữ, cũng không đáp ứng nàng cái gì, chỉ là đem mộ dung lan cùng tử thần đều kiểm tra rồi một chút. Phát hiện bọn họ chỉ là hôn mê lúc sau liền an tâm đi, ngươi đến nơi đây tới, liền ở Ninh An. Cấp tử thần bọn họ kiểm tra thời điểm, ứng hồng đã tới rồi bên cạnh, Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn ứng hồng liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn đế tinh thần, lúc này mới đứng dậy hướng tới ứng hồng đi qua, chờ Ninh An đi tới, ứng hồng giơ tay, chỉ vào phía dưới hồng liên nghiệp hỏa nói, này hồng liên nghiệp hỏa phía dưới có một phen kiếm, chính là đại nhân phóng tới nơi này, đáng tiếc kia kiếm rất kỳ quái. Nếu không phải nó tán thành người, nó liền giống như phế kiếm, người đã cùng đại nhân có quan hệ, có thể đi xuống thử một lần, ta nhưng thật ra tưởng đi xuống, Ninh An như suy tư gì nhìn phía. Dưới ngọn lửa, nói, chỉ là này ngọn lửa, cái này, ứng hồng cũng có chút khó xử, ngươi chờ một chút, làm ta ngẫm lại biện pháp, hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng đốt cháy linh hồn. Nhưng là có tương khắc công pháp liền sẽ không có vấn đề. Chỉ là nàng có sao? Nghĩ đến đây, ứng hồng nhìn về phía Ninh An. Ngươi trước đi xuống thử xem. Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngủ ngon. Thêm càng một chương, lại là tân một phòng. Đại gia hung hăng đem đề cử phiếu tạp đến đây đi. Ta đều tiếp theo, cầu nhiều hơn nhắn lại. Cảm ơn các ngươi vẫn luôn ở. Hết chương.